Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Mạt đẩy ra sau lưng ghế dựa đứng lên. Nàng vòng qua ghế dựa, đứng ở ghế dựa sau. Sau đó cười vỗ vỗ lưng ghế dựa. Mặc dù nói là cao trung đồng học, nhưng là ta cũng không khỏi không nhắc nhở đại gia. Chúng ta là lớp 11 tài trí ban đến cùng nhau. Lời nói nhường đại gia hiện tại trong lòng rất sướng lời nói. Lúc ấy trên mặt ta mang sẹo, mắt kính quá dày, có thể không quá đẹp xem, ảnh hưởng các ngươi chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Lời nói này, có ít người trong lòng tán thành. Lam Mạt đuôi mắt kia đạo sẹo tuy rằng theo thời gian trôi qua, tại tiến vào năm lớp 11 đã nhìn không quá đi ra. Hơn nữa tóc mái đủ trường, có thể che khuất một ít, lại dẫn nặng nề mắt kính, cơ hồ có thể nói là nhìn không rõ lắm. Nhưng là một cái bị bắt nạt người, nàng sơ chung vẫn là trường học có tiếng bị khi dễ người. Như vậy loại này thân phận, sẽ không theo thời gian hoặc lớp thay đổi mà thay đổi. Mỗi một cái lớp học luôn sẽ có một hai ác liệt người. Bọn họ thích bắt nạt loại trầm mặc này ít lời, không dám phản kháng kẻ yếu. Hơn nữa, cao trung về sau chính là phản nghịch thời kỳ, áp lực lại đại, lá gan cũng lớn, bắt nạt người thời điểm liền bắt đầu động thủ động cước. Nhưng mà, Đỗ Trạch Hoa kia người nối nghiệp lại không giống nhau. Nếu như nói có cái gì không đồng dạng như vậy, những người khác bắt nạt người đều là quang minh chính đại, mà bản thân phẩm hạnh không hợp. Nhưng Đỗ Trạch Hoa dẫn dắt 6 người, lại là trường học nhân phẩm học vấn đều ưu tú tồn tại. Vô luận là thành tích, bộ dáng, tính cách vẫn là làm việc, đều là một trở nhất. Bắt nạt khởi người tới, lại không cần những kia phẩm hạnh ác liệt người hảo bao nhiêu. Lam Mạt nhìn giữ an tĩnh mọi người, bắt đầu vòng quanh này giữ đi. Nàng trước là đi đến một nữ sinh bên người dừng lại. Sau đó có chút khom người, đến gần bên tai nàng cười khẽ. Còn nhớ rõ sao? Chúng ta là một cái ký túc xá. Nữ sinh kia gọi Lý Minh Minh. Nàng chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Năm ngoái nàng vừa mới tốt nghiệp đại học đi ra, hiện giờ tại một nhà quốc xí đi làm. Nàng không sợ La Mạt. Công tác của nàng là bát sát, không cần nhìn La Mạt sắc mặt, La Mạt cũng không cần nàng trả lời. Nói tiếp, ta còn nhớ rõ ta và ngươi một cái ký túc xá. Ngươi đi ta trên chăn đổ qua nước nóng, đông thiên tỏa qua ban công môn, ăn không hết cơm liền ngã đến ta thau cơm trong. Ngươi còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này sao? Lý Minh Minh quay đầu nhìn La Mạt một chút, không hề áy náy nói. La Mạt, xin lỗi a, ta khi đó nhỏ tuổi. La Mạt đưa tay vỗ vỗ nàng đầu, từ sau lưng nàng rời đi, một bên đi xuống một người vị trí đi, một bên chào phúng đối nữ sinh kia nói. Năm ngoái, ở trên mạng nói ta cùng giáo vụ chủ nhiệm lúc ngủ. Ngươi niên kỷ không nhỏ a, Lý Minh Minh. Thảo, nàng làm sao mà biết được, bởi vì đồng nhất cái ký túc xá lạn người, đột nhiên phát tích đến một bước như vậy. Có tiền mà thượng tivi, bị người người khen ngợi. Lý Minh Minh lòng ghen tị trong. Tại La Mạt bị mọi người vây công thời điểm nhịn không được liền bỏ đá xuống giếng. La Mạt lạnh liếc nàng, sau đó lại đi đến một vị đồng học chỗ đó đứng lại. Tôn đồng học, ngươi ngồi ta mặt sau. Khi đi học thích dùng bút bi họa quần áo của ta, dùng kéo cắt tóc của ta, mỗi một ngày đều thích tại ta trên đùi lưu lại máu ứ động. Ta trên đùi máu ứ động một chỗ lặp lại một chỗ, chưa từng có dễ chịu. Như vậy việc nhỏ ngươi có nhớ không? Tôn Mưa móc cắn môi dưới. La Mạt nói tiếp, đương nhiên, có lẽ ngươi có thể hướng Lý Minh Minh đồng dạng nói cho ta biết. Ngươi khi đó còn nhỏ. Như vậy, Tôn Mưa móc đồng học, lấy đến 100 vạn thời điểm không nhỏ a, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tôn Mưa móc, hiển nhiên không nghĩ đến nàng còn có này 100 vạn thu vào. Tôn Mưa móc khí muốn chết, lại cũng không có cách nào. Này cái gọi là 100 vạn vừa đến tay, không biết như thế nào liền bị chuyển quyên ra ngoài. Quyên cho tiền của quốc gia là truy lấy không trở lại. Nàng hiện tại nơi nào có cái gì 100 vạn, La Mạt cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Phong Thấm Thư nói. Hồi tưởng năm đó, Phong Thấm Thư đồng học tan học thời điểm thích nhất chắn ta. Sau đó đem ta kéo đến trong WC quăng bạt tai. Ngươi luôn luôn nói ngươi tay đều đỏ. Ta mặt còn chưa sự tình. Hỏi ta có phải hay không ra mặt dày. Không biết, hiện tại Phong Thấm Thư đồng học có hay không có câu trả lời. Phong Thấm Thư bĩu môi quay đầu đi. Cùng lắm thì không cầu nàng chính là. Dù sao vốn là vấn đề nhỏ. Nhịn một chút liền qua đi. Triệu Nghiêm Sùng đồng học từng đem ta từ trên thang lầu đá xuống đi qua. Ta té gãy chân. Bất quá ngươi cùng người khác nói ta là chính mình không cẩn thận ngã. Bởi vì nói xấu ta ngươi ngược lại thường ngươi 100 nguyên. Đó là ta một tuần tiền cơm. Tiền này không biết Triệu Nghiêm Sùng đồng học sau này là thế nào hoa. Triệu Nghiêm Sùng xách tiếng. Hắn hiện tại liền muốn xem hắn văn phòng sự tình còn có hay không cứu. Này đó chuyện hư hỏng nàng có thể không hề lăn qua lộn lại nói sao? La Mạt đương nhiên không thể. Đối với bọn hắn đến nói chuyện hư hỏng, lại là La tiểu muội đến nay bóng ma. Tề Vĩ Đào đi trên đầu ta đổ qua nhựa cao su. Triệu Đồng Nhã cùng Đỗ Trạch Hoa liền càng không cần phải nói. Bức ta thoát qua quần áo chụp video. Đủ loại hành vi chi ác liệt. Cuối cùng chỉ phải đến lão sư một câu. Đồng học tại ngoạn nháo. Tiền đóng mang cúi đầu. Năm đó, hắn xác thật đã nói như vậy. La Mạt mắt lạnh một phen. Nhìn chằm chằm hướng Đỗ Trạch Hoa. Tại ta nói xong trở lên việc này về sau. Ngươi có hay không sẽ cảm thấy mời ta đi ra ăn cơm. Rất buồn cười. Trường hợp tiếp tục xấu hổ. Đỗ Trạch Hoa đến cùng coi như là hỗn qua thương trường. Cho dù theo hắn, cũng cảm thấy khi đó hành vi ngây thơ. Nhưng hắn cũng như cũ không có bất kỳ xin lỗi. Hắn bưng chén rượu lên kính La Mạt. Khi đó ta xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn, ta tự phạt 3 ly thế nào? La Mạt cười một tiếng. Lắc đầu, buồn cười. Bị khi dễ là ta. Muốn hay không tha thứ các ngươi? Nên như thế nào mới có thể tha thứ các ngươi? Đây là quyết định của ta. Nhưng là, vô luận nói như thế nào? Đoạn thời gian đó sự tình, tuyệt không có khả năng nói 3 ly rượu vào bụng, liền xóa bỏ. Đỗ Trạch Hoa nhíu mày. Ngươi hôm nay tới chỗ này, không phải là muốn cùng ta nhóm tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Vậy ngươi nói đi, như thế nào ngươi mới nguyện ý quên năm đó? Chỉ cần ta Đỗ Trạch Hoa làm đến, ta đều sẽ làm. La Mạt gật đầu. Đơn giản, phía dưới ta muốn nói lời nói. Các ngươi nếu đối ta không hề oán hận, ta cũng không tư cách nhớ kỹ từng. Liền đối với các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đỗ Trạch Hoa tự nhận là gặp qua đại trường hợp. Cái gì lời nói đều không thua. Quản ngươi nói cái gì mọi việc. Ta chỉ để ý nói không thèm để ý liền tốt. Vì thế, hắn đưa tay làm cái thỉnh động tác. Tao Nhã cười nói, ngài nói, La Mạt an vị về chính mình vị trí, nhìn chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, một bộ nữ vương tư thế giống nhau nói, ta đâu, lần này tới, kỳ thật là chuẩn bị lễ vật, ta cũng biết hiện tại mỗi người trong lòng khẳng định cảm thấy ta tính toán chi ly, không rộng lượng, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, đau chỉ có rơi xuống trên người mình mới có thể đau. Mọi người sắc mặt nhất ngưng, La Mạt nhìn ở trong mắt, nói tiếp, không cần hoài nghi, các ngươi hiện tại trong công ty nếu cảm giác được có chút khó chịu. Kia xác thật chính là ta làm, hơn nữa rất nhanh, các ngươi rồi sẽ biết, bị người bại lộ riêng tư, bị người bên đường thoát y, bị người vây quanh đánh qua là cảm giác gì. Đỗ Trạch Hoa sửng sốt, này có ý tứ gì? La Mạt, Tề Vĩ Đào mặc dù cách chức. Bất quá tham ô công khoản, chứng cớ ta đã phát cho ngươi tiền nhiệm lão bản. Nếu ngươi đem tiền bù thêm, hẳn vẫn là lại một đường sinh cơ. Tề Vĩ Đào nghe lời này sửng sốt, hoảng sợ lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Sau đó oán hận nhìn về phía La Mạt. Triệu Nghiêm Sùng bản thiết kế là trộm đi. Gần nhất bị người ầm ĩ công ty A chỉ là thiếu chứng cớ phải không? Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi ta đã đem chứng cớ phát cho ngươi lão bản. Xem ra, Thiết kế nghề này ngươi rất khó lăn lộn. Triệu Nghiêm sùng sợ cả người cả ghế dựa lui về phía sau một khúc. Hắn nhìn xem La Mạt phảng phất nhìn xem ác quỷ giống nhau. Triệu Đồng Nhã cùng ngươi thượng cấp ngủ. Công tác của ngươi đội hẳn là truyền khắp. Đi ngươi vẫn là đi lên tư. Ngươi bây giờ liền có thể suy nghĩ thật kỹ. Triệu Đồng Nhã nhanh chóng lấy ra điện thoại nhảy vào làm việc đội. Quả nhiên nhìn thấy mình và thượng cấp dựa vào an toàn thông đạo hôn môi ảnh chụp. Mà công ty có quy định, không thể văn phòng yêu đương. Phòng thẩm thư có phải hay không làm tiểu tam? Vị kia vương phu nhân đã biết đến rồi là ngươi. Ta nghĩ ngày mai sẽ có thể tra được ngươi. Phòng thẩm thư vừa nghe La Mạt bạo như thế riêng tư sự tình. Ánh mắt quả thực hận không thể nói La Mạt đâm chết. Cuối cùng chính là tôn mưa móc. Ngày đó ngươi đánh cô bé kia ca ca, đã biết đến rồi ai đánh muội muội nàng. Tôn mưa móc sửng sốt. Không rõ coi như người ta ca ca biết thì thế nào. La Mạt ác liệt cười một tiếng. Anh của nàng a là cái lưu manh. Hạ thủ khả năng sẽ không nhẹ không nặng một ít. Tựa như ngươi cao trung khi mỗi một tiết khóa đều thích đá ta đồng dạng. Tôn mưa móc. Sáu người này là lúc trước bắt nạt La tiểu muội vô cùng tàn nhẫn. Đem một cái hoa quý thiếu nữ khi đến trọng độ trầm cảm sáu người. Bị La Mạt điểm danh năm người rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được bị bại lộ dưới ánh mặt trời âm u, bị vũ lực uy hiếp. Bị người cười nhạo loại kia sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Sự tình đến trình độ này, La Mạt có chuẩn bị mà đến. Đỗ Trạch Hoa biết, lần này mời khách lật xe. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Không nghĩ đến La Mạt cắn vài năm trước sự tình như vậy hận bọn hắn. Lâu như vậy sự tình trước kia. Bọn họ tuổi trẻ nóng tính, nhất thời làm sai sự tình tình, nàng lại cắn không buông, không đủ là tiểu nhân đắc chí mà thôi, nhưng là hiểu được, coi như là tiểu nhân đắc chí, nàng hiện giờ có cái này tư bản, cũng hiểu được, lấy La Mạt lúc này hận ý, căn bản là không có khả năng có bất kỳ hợp tác. Cái gọi là các ngươi có thể đối ta sở tác sở vi không sinh ra hận ý. Ta liền cùng các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng bất quá là đùa thú vị mà thôi. Bởi vậy, hắn dứt khoát cũng nói thẳng, lấy ngươi như vậy tính cách, ta là không tin ngươi có thể có cái gì làm, không có cái nào thành công nhân sĩ. Tính toán chi ly thành như vậy, nói đến nói đi, ngươi bất quá là mệnh tốt phát đạt, có tiền, cho nên muốn làm gì thì làm. La Mạt gật đầu, là... Có tiền cho nên ta muốn làm gì thì làm. Các ngươi lúc ấy có cái gì? Không có gì cả cũng giống vậy dám muốn làm gì thì làm. Có thể thấy được, nhân chi ác liệt, tại dưới tình huống nào đều có thể triển lộ. Ngươi cho rằng ngươi ra Hàn Quốc liền cái gì đều nhìn thấu sao? Lúc ấy cao trung cả năm cấp ngươi đệ nhất, thành tích đệ nhất, trong nhà có tiền, tính cách văn nhã lễ độ. Ngay cả cha mẹ của ngươi tại nghe nói chuyện của ta về sau cũng không tin đi. Thậm chí chúng ta chủ nhiệm lớp, tiền đóng mang lão sư vì bảo ngươi. Cùng ta ba mẹ nói chỉ cần ta không truy cứu, liền cho ta bằng tốt nghiệp. La Mạt cười nhìn tiền đóng mang. Hả, ngươi cho rằng ngươi là thần. Ngươi không biết ta mấy năm nay qua là cái gì ngày sao? Ngươi không phát hiện bọn họ đối ta làm sao? Thậm chí... Ngươi không hiểu biết Đỗ Trạch Hoa là loại người nào sao? Cũng dám chạy đến người bị hại trước mặt, muốn hắn từ bỏ truy cứu. Sau đó phảng phất lòng từ bi giống nhau cho chúng ta gọi điện thoại. Nói là nhường ta tốt nghiệp, tiền đóng mang sắc mặt trắng bệch. Đối với một cái lão sư, có thể dạy ra một cái thanh đại học sinh là khó khăn thế nào? Cái này cũng chính là hắn cả đời vinh quang. Khi đó... Nhường La Mạt từ bỏ truy cứu cho hắn bằng tốt nghiệp. Chẳng lẽ không phải vì nàng được không? Chuyện cười, ba mẹ ta không truy cứu không phải là không muốn truy cứu. Cũng sẽ không vì chính là một cái bằng tốt nghiệp liền buông tha cho truy cứu. Mà là bởi vì, khi đó chúng ta không có năng lực truy cứu. Hơn nữa, khi đó La tiểu muội cơ hồ toàn diện sụp đổ. Phế đi La phụ La mẫu bao nhiêu tinh lực. Lại nơi nào có tinh lực truy cứu. Cho nên, nếu truy cứu không được, bằng tốt nghiệp liền thu đi. Đây là bất lực người. Nhất bất đắc dĩ thỏa hiệp. chúng ta cũng không đi lấy kia bằng tốt nghiệp. Lúc này ngươi còn không biết chúng ta đối trường học có bao nhiêu thống hận sao? Nếu còn làm gọi điện thoại lại đây, ngươi cho rằng ngươi nói hai câu lời nói, chúng ta liền xúc động rơi lệ nha. Làm trái sư đức, tiền đóng mang đến cùng mấy chục tuổi người. La mặt mắng đến nước này, hắn có thể nào nhịn? Nếu lúc trước không có ta, ngươi bây giờ chính là cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Bọn họ bắt nạt của ngươi thời điểm, ta vừa mới bắt đầu không nói sao? Ta sớm nhất nói, nhưng là vô dụng. Còn có, ngươi nói ta làm trái sư đức. Ngươi nói một chút ta làm trái cái gì sư đức? La mặt vui lên, cầm di động gõ gõ. Sau đó hỏi, ngươi đối ta làm ác liệt sự tình. Không phải làm như không thấy, mà là thay này đó người giấu giếm. Đúng rồi, tiền chủ nhiệm, ngươi nhìn hot search sao? Tiền đóng mang, chuyện của ngươi ta nhưng không có nhúng tay. Ngươi thu nhận gia trưởng hối lộ sự tình, lúc này đăng tại mặt trên đeo. Một cái gia trưởng tên thật cử báo. Phổ thành 17 trung tiền chủ nhiệm thu nhận Vương Mỗ Mỗ 1 vạn nguyên tiền mặt. Sau đó đem nữ nhi của hắn điều vào thực nghiệm ban. Mà cái này tên thật cử báo gia trưởng nhi tử vừa vặn tại thực nghiệm ban cuối cùng một danh, bị chen lấn ra ngoài. Tiền đóng mang sửng sốt, sắc mặt bá thay đổi bạch. Hắn lấy điện thoại di động ra lại phát hiện mình căn bản không chơi Weibo. Bởi vậy, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Vậy mà không biết nên làm cái gì bây giờ. Rất nhanh, điện thoại tiến vào. Vậy mà là hiệu trưởng trường học. Tiền đóng mang tràn ngập hận ý nhìn La Mạt một chút. Cho dù La Mạt đã nói qua hắn bị cử báo không phải La Mạt làm, nhưng tiền đóng mang trong tiềm thức chính là cảm thấy đây là La Mạt trả thù. Hắn hối hận tới tham gia bữa cơm này. La Mạt nhợt nhạt cười một tiếng. Thế giới này chỉ cần làm việc, cuối cùng sẽ lưu lại dấu vết. Vô luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Các ngươi rất giận đi. Cao trung khi rõ ràng xấu xí người, hiện tại trên mặt không sẹo, mắt kính cũng không đeo, thậm chí ăn nói vụng về đột nhiên linh quang, còn có tiền, muốn làm gì thì làm. Các ngươi hay không là cảm thấy vì sao ta đều như thế tốt số, còn muốn níu chặt các ngươi không buông. La Mạt nhìn nói với Đỗ Trạch Hoa, ngươi xem mấy người kia thần sắc liền biết, bọn họ đối ta có bao nhiêu hận. Như vậy lại vẫn muốn tìm ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thật là quá khó khăn. Đỗ Trạch Hoa cười lắc đầu. Cho dù như vậy, cũng cải biến không xong ngươi lòng dạ quá nhỏ. Cuộc đời này đường chỉ biết càng chạy càng chật sự thật. La Mạt vỗ tay. Đỗ Trạch Hoa, ngươi lòng dạ đại, ta mới vừa nói lời nói là nghiêm túc. Nếu ngươi có thể không tức giận, ta một chút đối với ngươi từng đối ta làm sự tình tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đỗ Trạch Hoa thông minh như thế người, tự nhiên một lỗ tai liền nghe được có ý tứ gì. Hắn lập tức hỏi, ngươi làm cái gì? La Mạt liền cười nói, ta không có làm cái gì. Chỉ là ngươi bị Thanh Đại xóa tên việc này, ta có thể cắm một tay. Đỗ Trạch Hoa cả người đều một trận. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa La Mạt. Hắn lấy cơ hồ mắc điểm thành tích thi vào Thanh Đại, nhập giáo sau cũng một lần trở thành nhân vật phong vân. Đại nhất mặt hắn thân thỉnh du học trao đổi. Kết quả, vừa đến nước ngoài, trong nước liền thông chi hắn bởi vì bị tuôn ra các loại dèm pha, đưa tới trường học mãnh liệt bất mãn, cho nên bị xóa tên. Bởi vậy, cha mẹ hắn chỉ có thể ở nước ngoài lâm thời cho hắn báo một trường học. Sau đó liền ở nước ngoài đọc đến tốt nghiệp. Nhưng là, hắn nguyên bản hy vọng người sinh, bởi vì này xóa tên, mà không thể không có sở chuyển biến. Kết quả, chuyện này, lại là nàng làm. Khi đó, nàng không phải còn chưa hồi La ra sao? Chủ nhiệm lớp tiền đóng mang nghe lời này, cũng đầy mặt khiếp sợ. Nguyên lai, hắn nhân sinh chung duy nhất một vị thanh sinh viên quang vinh, là nàng làm cho không? Sự tình này nhường tiền đóng mang so bất cứ lúc nào đều căm hận. Đây là hắn vinh quang a? La Mạt cười hỏi Đỗ Trạch Hoa. Dù sao cũng là chuyện mấy năm về trước. Không biết, ngươi có hay không có thể trở thành không có việc gì phát sinh đâu. Có thể chứ, Đương nhiên không thể. Đây là cải biến hắn cả đời sự tình a. Này như thế nào liền có thể trở thành không có việc gì phát sinh đâu. Đỗ Trạch Hoa gian khổ học tập khổ đọc 10 nhiều năm. Liền vì thi đậu thanh đại. Mà hết thảy này. Thậm chí tại hắn thi đậu thanh đại về sau bị xóa tên. Chiếm được mới mất đi. Xa xa so ngay từ đầu không được đến còn muốn cho người khổ sở. Đỗ Trạch Hoa cơ hồ không cách nào nhịn được chịu đựng chính mình lửa giận. Đúng vậy. Hắn căn bản là không có đi nhẫn nại. Hắn nộ vọt tới La Mạt trước mặt. La Mạt đợi chính là giờ khắc này. Nàng vung hạ trong tay kia giá trị mấy vạn túi sách. Sau đó một quyền đi qua. La Mạt không có sử dụng lực lượng. Khống chế lực đạo. Cho nên một quyền này chỉ là làm Đỗ Trạch Hoa bị đánh nghiêng qua một bên. Cả người cũng đi cái hướng kia đi hai bước. Này khơi dậy Đỗ Trạch Hoa giấu ở trong lòng mặt âm u. Hắn ưu tú như vậy người. Hội đọc sách. Có tiền. Trưởng tốt. Mọi người khen ngợi người. Vì sao muốn đi làm từng kiện người khác không thể nào hiểu được sự tình đâu. Đỗ Trạch Hoa tự nói với mình. Hắn là thiên tài. Mà thiên tài luôn luôn có thường nhân khó có thể hiểu hứng thú. Hắn cao hơn người thường. Cho nên người thường không thể lý giải hắn. Nhưng là, hắn cũng biết che giấu. Bởi vì hắn biết, nếu hắn phân biệt với người thường. Như vậy, hắn cũng sẽ bị bài xích. Mà hắn cần dung nhập xã hội này. Vì được đến càng cao địa vị cùng quyền thế. La Mạt cười lạnh một tiếng. Đáng giá ngươi tức giận như vậy sao? Đều 3 năm trước chuyện. Đỗ Trạch Hoa bị chọc giận tiến lên. Lại bị La Mạt đá ngã ngồi ở đất. La Mạt hạ thủ nhẹ. Đỗ Trạch Hoa tổng cảm giác mình có thể thắng. Cho nên hắn lần lượt đứng lên. Lần lượt hướng La Mạt chém ra nắm đấm. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều tại tự nói với mình. Hắn muốn nhường La Mạt trả giá thật lớn. Nhưng là, mỗi một lần đều kém như vậy điểm. Theo người khác, đây chính là La Mạt đơn phương vì ẩu. Đỗ Trạch Hoa từ đầu tới đuôi chưa từng đụng tới La Mạt một mảnh góc áo. Ngược lại bị La Mạt đánh ra mặt xanh sưng. Thẳng đến hắn nằm vật xuống trên mặt đất. La Mạt một chân đạp trên bộ ngực hắn nói. Ngươi cảm thấy ta hủy ngươi. Các ngươi hủy ta thời điểm. Nhưng không có hiện tại như thế tức giận. Ngươi căn bản không phải cái gì lợi hại ngươi. Ngươi bất quá là một cái trong lòng ở ác ma. Mà lại không dám làm cho người ta biết phế vật mà thôi. Đỗ Trạch Hoa rốt cuộc giống giận lên tiếng. Ngươi tính thứ gì? La Mạt cười lạnh một tiếng. Tính cái gì? Hiện tại đạp lên của ngươi người là ta. Tựa như lúc trước các ngươi bắt nạt ta đồng dạng. Khi đó, các ngươi thấy thế nào ta? Hiện tại, La Mạt ngẩng đầu quét về phía bên cạnh bàn những kia khiếp sợ người. Từng câu từng từ nói. Hiện tại, ta chính là nhìn ngươi thế nào nhóm. Giác, liền các ngươi như vậy giác. Vậy mà cũng tưởng được đến đương sự tha thứ. Nằm mơ đều không này nhanh. Ngày mai bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ nhiều năm trước các ngươi hạ xuống ác loại mở ra đến quả thực đi. Đến vậy, La Mạt tới đây mục đích kết thúc. Nàng cầm lấy bao đi ra ngoài rời đi. Đỗ Trạch Hoa lúc này mới tại mọi người nâng đỡ đứng lên. Nhưng hắn quá tức giận. Hắn đẩy ra mọi người. Sau đó mở cửa đuổi theo. Triệu Đồng Nhã bọn người liền cũng đi theo ra ngoài. Một năm kia, bọn họ là cùng nhau chơi đùa. Bọn họ là người khác trong mắt nhân phẩm học vấn đều ưu tú học sinh. Bọn họ đều là diện mạo tuấn mỹ. Nhân khí nổ tung thiếu gia tiểu thư. Hiện giờ, bị người như thế trả thù. Ai trong lòng đều không thoải mái. Đặc biệt Triệu Đồng Nhã cùng thượng cấp tình cảm bị công bố. Công tác của nàng liền không bảo. Công ty văn bản rõ ràng quy định. Cấm văn phòng yêu đương. Yêu đương nhất định phải đi một người. Cho nên, Triệu Đồng Nhã không tính nhất thảm, còn có thể ôm một loại hận ý đuổi theo ra đi. Mà mặt khác 4 người lúc này nơi nào còn quản bọn họ. Bọn họ ra sự tình lớn như vậy, cũng không phải là làm việc không bảo đơn giản như vậy. Cho nên, bọn họ cầm di động, lại là liên hệ, lại là phát tin tức. Này đương nhiên cũng bao gồm bị cử báo tiền đóng mang lão sư. Chính nghe điện thoại bị hiệu trưởng độc ác mắng, mà Đỗ Trạch Hoa cùng Triệu Đồng Nhã đuổi tới cửa. lúc này mới nhìn đến đứng ở cửa chờ xe La Mạt. Đỗ Trạch Hoa đuổi tới phía sau nàng, hét lớn một tiếng, vậy thì thế nào, ngươi bây giờ là mạnh hơn chúng ta, nhưng là ngươi cho rằng La Gia liền sẽ tiếp thu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, lấy ngươi tư bản, La Gia căn bản không có khả năng chân tâm tiếp thu của ngươi. Đến thời điểm, ngươi vẫn là muốn qua hồi con chuột đồng dạng sinh hoạt. Lời này cơ hồ chính là khí phách dùng từ. Đỗ Trạch Hoa bị nàng chơi xỏ, lại đánh không lại người, lại lần đầu giống cái người thường đồng dạng chỉ có thể thông qua giống giận đến phát tiết trong lòng bất mãn. Triệu Đồng Nhã đi đến Đỗ Trạch Hoa bên người, nhìn xem La Mạt cười lạnh, ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào, cuối cùng còn không phải đám hỏi mệnh. Đỗ Trạch Hoa ha ha ha cười to, chấm, nàng như vậy người sẽ có người yêu sao? Ngươi đời này cũng không có khả năng được đến nam nhân yêu. Nàng lòng dạ ác độc, muốn cường, vũ lực giá trị cao. Thử hỏi người nam nhân nào có thể thích nàng nữ nhân như vậy? La Mạt nhíu mày, cửa người nhiều, rất nhiều người đều vây quanh sang đây xem. Cho dù là tinh cấp khách sạn, bát quái cũng là mọi người bản chất. Triệu Đồng Nhã theo Đỗ Trạch Hoa kẻ sướng người họa. Nàng phảng phất tìm được mục tiêu, châm chọc đạo, đúng a, cho nên ngươi đời này cũng liền có thể phong cảnh vài năm nay. Nữ nhân đời này nếu gả không đến tốt hơn nam nhân, làm sao bây giờ đâu? Gả không tốt, chính là lần thứ hai mệnh không tốt. La Mạt không biết nói gì, dựa vào chính mình không tốt sao? Triệu Đồng Nhã tựa hồ chộp được nàng nhược điểm, cười to, chấm, ha ha ha. Không ai muốn cho nên mới nói dựa vào chính mình đi. Bên ngoài xuống tinh tế tốc tốc mưa. Vây nhìn người đều trốn đến hành lang hạ. Đứng ở La Mạt cùng Triệu Đồng Nhã hai bên. La Mạt cười nhạo một tiếng. So nhất thời, so một đời. Trước kia so thành tích. Trưởng thành so làm việc. Kết hôn so lão công. Nếu như không có thể so. Vậy thì tìm cái mạnh hơn người khác so. Cho dù người khác sinh hoạt rất tốt. Có tiền vừa vui sướng, cũng có thể nói một câu nhưng là ngươi cô độc a, chẳng sợ ngươi không có tiền. Gả cho cái mẹ bảo, cũng có thể nói một câu, ít nhất ta kết hôn. Hạnh phúc định nghĩa tuy nói nhân người mà khác nhau, nhưng là lấy trưởng so ngắn. Chẳng lẽ không phải yếu yếu hèn hành vi sao? Triệu Đồng Nhã nở nụ cười, ngươi xác thật thay đổi, trở nên so trước kia biết ăn nói. Nhưng là La Mạt. Hiện thực chính là hiện thực, chúng ta không có ngươi mệnh tốt, cho nên chúng ta muốn cố gắng, không giống ngươi, phế đi 20 năm, lại đột nhiên một khi phi thiên, nhưng là ngươi cho rằng ngươi bay lên là được rồi sao? Ngươi cả đời này đi đường đều là như nhau, ngươi cuối cùng cũng chạy không thoát kết hôn, nhưng là La Gia hào môn, khẳng định bắt ngươi đám hỏi, ngươi như vậy muốn cường nữ nhân. Lại chiếm không được nam nhân niềm vui. Ngươi coi như hiện tại cường. Hôn nhân của ngươi cũng là khô. Nó có thể kéo khổ ngươi một đời. Tại có tiền, ngươi cũng có khóc thời điểm. Đây liền giống như ông nói gà bà nói vịt. La Mạt biết Triệu Đồng Nhã tư tưởng cố chấp. Căn bản không phải La Mạt có thể nói thông. Các nàng đã không có bất kỳ địa phương nào có thể qua thắng qua chính mình. Cho nên các nàng lật hết toàn thân. Tìm ra hôn nhân hạnh phúc điểm này đến nghiền ép chính mình. Vô luận là La Mạt vẫn là La Tiểu Muội đối với này đều từ chối cho ý kiến. Các nàng cũng không cần nam nhân. Nhưng là những người khác lại chỉ biết cảm thấy ngươi đang trốn tránh. Cho nên, trong lòng rốt cuộc sinh ra thỏa mãn. Cho dù ngươi mọi thứ mạnh hơn ta lại như thế nào. Ngươi cuối cùng tại trong hôn nhân sẽ không so với ta hạnh phúc. Sau đó. Liền ôm điểm này chỉ tốt ở bề ngoài hy vọng, ảo tưởng La Mạt kết hôn sau thu được các loại đến từ trượng phu. Bà lạnh bạo lực mà cảm thấy mỹ mãn, cho dù là lúc này, Triệu Đồng Nhã vẻn vẹn thông qua ảo tưởng, cũng có thể đạt tới chính mình có người thích, mà La Mạt không có. Dựa vào ảo tưởng nàng cảm giác mình thắng, cũng thỏa mãn, La Mạt chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, không khỏi sách tiếng. Nhân loại thật là phức tạp sinh vật. Triệu Đồng Nhã kiêu ngạo mà chỉ vào La Mạt nói. Ngươi nhìn, ngươi không lời nói thôi. Bởi vì ngươi cũng biết, ngươi đối với La Gia đến nói, đến cùng chỉ là một cái đám hỏi công cụ. Hiện tại vinh hoa phú quý đều là giả. Hoặc là nói, ngoại trừ tiền, ngươi còn có cái gì? Đỗ Trạch Hoa nhìn La Mạt nhíu mày không nói. Cũng cười, đúng a, ngươi như vậy nữ nhân. Chính là nam nhân chán ghét nhất loại hình. Ai sẽ yêu ngươi? Hai bên quần chúng nhìn nhiệt huyết sôi trào. Bát quái chi nhãn phát sáng lấp lánh. Bên ngoài mưa biến lớn. Gió lạnh xen lẫn giọt nước rừng ở La Mạt trên MU bàn tay. Ngươi như thế nào còn tại này? Ôn nhuận giọng nam từ trong mưa truyền đến. Giống như hắn mỗi một lần xuất hiện luôn luôn tại khẩn cấp thời điểm giống nhau. La Mạt sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kỳ thần mặc màu đen len áo khoác. Tay phải cầm một phen rất có khuynh hướng cảm xúc màu đen đại cái dù đứng ở cầu thang hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn La Mạt. Sau đó mỉm cười. Ta nghĩ đến ngươi mau ra đây. Bậc này hơn nửa ngày cũng không thấy ngươi bóng người. Bầu trời lại đổ mưa. Cho nên ta liền vào tới. La Mạt, bên người nàng Triệu Đồng Nhã cùng Đỗ Trạch Hoa đều là sửng sốt. Kỳ thần 1m8 lục thân cao. Mặc đứng thẳng tây trang. Áo khoác màu đen áo bành tô. Hắn đứng ở nơi đó. Mơ hồ lộ ra lộng lẫy. Này vừa thấy liền không phải người thường. Đỗ Trạch Hoa cùng Triệu Đồng Nhã chỉ cảm thấy người đàn ông này phảng phất đem bọn họ vừa rồi cười nhạo sắc mặt đặt xuống đất đạp giống. Nhau, kỳ thần đi lên cầu thang. Đứng ở La Mạt bên người. Sau đó thu hồi kia cái dù run run. Thủy Châu rất nhanh liền cùng mưa châu xen lẫn cùng nhau. Không có thân ảnh, toàn bộ động tác tuy chậm, lại tràn ngập quý khí. Đây là cùng bọn hắn không ở người cùng một thế giới a. Kỳ thần đem run rẩy tốt cái dù cầm hảo. Sau đó nhìn La Mạt hỏi. Trở về sao? La Mạt sửng sốt, nhẹ gật đầu. Kỳ thần liền mỉm cười nói. Chờ ta một chút. Nói xong, hắn đi đến Đỗ Trạch Hoa trước mặt. Trên mặt vẻ mặt không hề mang cười, mà là lộ ra lạnh lùng. Hắn hỏi Đỗ Trạch Hoa. Ngươi mới vừa nói nàng như vậy người sẽ không có người thích. Xét đến cùng là vì nàng quá mạnh mẽ. Ngươi biết, vì sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy sao? Kỳ thần khí thế tự nhiên mà thành. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta không dám làm càn. Đây là một cái trải qua người sống chết giống nhau. Đỗ Trạch Hoa nhãn lực luôn luôn cao. Cho nên hắn không dám trả lời vấn đề này. Kỳ thần khẽ cười một tiếng. Giọng nói như cũ vững vàng. Bởi vì ngươi chạm thật sự quá thấp. Thấp đến chỗ cao phong cảnh ngươi liền nhón chân lên cũng nhìn không thấy. Ngươi khó có thể tưởng tượng bên người nàng có thể chạm tiếp đàn ông như thế nào. Đó là bởi vì, ngươi nhìn nàng đều phải muốn ngẩng đầu nhìn. Bên người nàng ngươi chưa thấy qua người. Tự nhiên cũng không có tư cách. Cũng không từ biết đi. Kỳ thần dứt lời. Đỗ Trạch Hoa đã bị đả kích thương tích đầy mình. Một câu đều nói không nên lời. Bởi vì tốt nhất chứng cứ. Liền đứng ở bên người nàng. Đỗ Trạch Hoa thậm chí không biết kỳ thần là làm gì. Tựa như kỳ thần nói. Hắn cũng không có tư cách biết. Về phần ngươi. Kỳ thần lại nhìn về phía Triệu Đồng Nhã. Đối với quan điểm của nàng hắn thậm chí lười phản bác. Chỉ là đơn giản nói câu. Không ai dám coi nàng là làm đám hỏi công cụ. Hiểu không? Lời nói này đến cùng là vì La Mạt cường không dám. Hay là bởi vì hắn cường cho nên người nhà của nàng không dám. Tóm lại, hắn nhường Triệu Đồng Nhã biết. Cái này đứng ở La Mạt bên cạnh nam nhân. Đối La Mạt là thâm tình không hối. Đồng thời, hắn cũng là cường đại. Cường đại đến, đầy đủ bảo hộ nàng. Triệu Đồng Nhã ghen tị đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì sẽ như vậy? Rõ ràng nàng trước kia trưởng xấu như vậy. Tính cách âm u, đừng nói nam nhân. Chính là nữ nhân đều ghét bỏ nàng. Cho nên, nàng liền bằng hữu đều không có. Hơn nữa, nàng còn nghèo. Xuyên mỗi một bộ y phục đều là tẩy đến trắng bệch. Giày đều là phá động. Nhưng là đâu? Nàng nửa đời trước lại thảm thì thế nào? Hào môn gia đình đột nhiên nhận về nàng. Trước kia cho rằng cái này tốt nghiệp trung học quỷ nghèo đời này chỉ có thể ở khách sạn mang thức ăn lên nhận thức. lại đột nhiên tại chiếm được bọn họ nhất tưởng được đến tài phú. Sẹo cũng không có, mắt kính cũng không có, làn da thay đổi tốt, người cũng tự tin, coi như không có trình độ, nhưng là người ta lên TV, kiếm tiền, giữa các nàng càng kém càng xa. Nguyên tưởng rằng chính mình ít nhất còn có một cái yêu thương bạn trai của mình. Mà la mặt nữ nhân như vậy, đến cuối đời cũng không thể ủy thân nam nhân, liền càng không có khả năng lấy nam nhân niềm vui, tự nhiên cũng liền không có khả năng được đến nam nhân yêu. Nhưng là, lại tốt như vậy nam nhân đi ra, biểu hiện cường đại ý muốn bảo hộ, chiếm hữu dục, cùng nồng đậm yêu. Vì sao trên thế giới tốt nhất sự tình đều dừng ở trên người nàng? Triệu Đồng Nhã ghen tị, quá ghen tị đến tâm đều đau. Kỳ Thần trở lại La Mạt bên người, La Mạt liền thấp giọng nói với hắn câu, cảm ơn ngươi à, Kỳ Thần liền cười nhìn nàng, không có việc gì, ngươi đáng giá, La Mạt, Kỳ Thần bung dù, gắn vào hai người đỉnh đầu vị trí, chặn lạnh băng mưa. Một chiếc gia trường bản Dior Q7 đứng ở trước mặt hai người. Thân xuyên áo bành tô người lái xe xuống xe mở cửa xe. Trong mưa phùn 30 độ cúi chào. La Mạt, Kỳ Thần, có phải hay không quá đồng thoại điểm? Kỳ Thần nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Không có việc gì, ta cùng mặt trên xin. Không tiêu tiền, đánh mặt sung mặt tiền cửa hàng. Vậy còn là làm đủ tốt, đúng không? Đến cùng là hảo ý của người ta. La Mạt miễn cưỡng cười cười, sau đó gật đầu nói ân. Vì thế hai người lên xe rời đi, lưu lại bị ghen tị gặm tâm Triệu Đồng Nhã cùng bị đả kích thất thần Đỗ Trạch Hoa. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc hiểu được, La Mạt là bọn họ đến cuối đời cũng đuổi không kịp người. Cách chương.